Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, đun sôi rồi. Mãi mới chờ đến lúc đến xế chiều 3 điểm, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trần giáo sư không lo được tuổi già thể bước, tại 10 cái học sinh bao vây hạ, ngạnh sinh sinh đẩy ra hàng trước nhất. Hoàng Du trở về đổi lại một thân hán phục, trên cổ tay của nàng mang theo một cái cổ lão ngọc hoàn. Bên hông buộc lấy một cái tinh xảo vô cùng màu đồng cổ tiểu linh đang. Theo nàng nhẹ nhàng bước chân, con kia tiểu linh đang phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Hò hét ầm ĩ hiện trường, rất nhanh liền thần kỳ an tĩnh lại. Hoàng Du đối dưới đài mấy trăm người cười nhạt một tiếng. Hai con mắt to giống như là biết nói chuyện, nhưng không ít tuổi trẻ nam hài tử hồn đều nhanh phiêu lên. Mỹ nữ a, Vu Tuấn đứng tại bên cạnh không khỏi lắc đầu. Cô nương này thế mà còn đeo một cái hoa đào phù. Xem ra nàng là muốn đem lực chú ý của mọi người đều tập trung ở nàng trên thân. Loại này ý nghĩ là đúng, nhưng là hôm nay là đấu giá a, không phải tuyển mỹ. Đợi chút nữa tất cả mọi người nhìn nàng, không nhìn tới con cua làm sao bây giờ? Mọi người tốt, hôm nay là chúng ta Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết thứ một ngày. Không biết tất cả mọi người ăn xong sao? Ngoặc kép, một thật dài chuỗi lời dạo đầu về sau. Hoàng Du rốt cục nói đến chính đề bên trên. Như vậy chúng ta hôm nay vật phẩm đấu giá chính là một con cua nước. Cái này cua nước lớn bao nhiêu đâu? Tin tưởng rất nhiều người tại trên mạng đều nhìn qua hình của chúng ta. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, cái này mấy ngày nó lại lớn lên rất nhiều nha. Hiện tại mời chúng ta cua nước ra sân. Theo một trận ầm ầm tiếng âm nhạc, Phương Hằng ôm một cái to lớn lồng sắt đi đến sân khấu. Đông một tiếng đem chiếc lồng để dưới đất. Lồng sắt bên trên bao trùm lấy miếng vải đen. Mọi người bây giờ còn chưa pháp nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trần giáo sư gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc lồng. Cảm thấy bờ môi có chút phát khô. Chuyên môn bay đến Tây Lâm Thị. Hắn chính là vì cái này cua nước. Hiện tại, mời xem. Hoàng Du nói một thanh kéo chiếc lồng bên trên miếng vải đen. Wow! Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong lồng sắt, một con ít nhất 6-70cm cua nước, chính dương nanh múa vuốt ghé vào chiếc lồng bên trên. Cái này 6-70cm, chỉ là nó thân thể bộ phận, không bao gồm mở ra chân cùng cái kìm. Nếu như đem nó đặt ở trên đất bằng, mở ra hai cái kìm lớn, chỉ ít 2 mét mấy. Giống như sắt thép màu nâu đen vỏ cứng. Còn có vậy đối dựng thẳng lên tới mắt to, để mọi người trong mắt không khỏi toát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Như thế lớn cua nước, một người khẳng định ăn không hết a. Thật thật lớn a, sao ta gặp qua lớn nhất đế vương cua còn đại. Đây là giết người cua a. Đây tuyệt đối là cua nước. Ta biết nó. Ngoặc kép. Tạch tạch tạch, tất cả mọi người giơ lên điện thoại, đối con cua lớn một trận chợt vỗ. Trần giáo sư cảm giác hô hấp đều muốn dừng lại, nếu không phải trước võ đài mặt vây quanh lan can, hắn đều hận không thể nhảy đến trên đài đi. Cầm kính lúp hào hào nhìn một chút, giáo sư, cua nước thật có thể đã lớn như vậy sao? Có phải hay không là đột biến gen tạo thành? Vẫn là cái khác chủng loại? Chỉ là rất giống mà thôi. Cũng không khả năng. Trần giáo sư lắc đầu nói. Đây đúng là một con Trung Hoa ngao nhung cua. Sớm biết thật sự có như thế lớn, ta liền trực tiếp tìm chủ sự phương. Vậy bây giờ chúng ta muốn mua lại tới sao? Trần giáo sư kiên định nói ra. Nhất định phải mua lại. Ngoặc kép. Mọi người xin chú ý. Hoàng Du tại mọi người nhìn đủ con cua, lại đem ánh mắt ném đến nàng trên thân lúc, nói, cái này cua nước lên giá là 1.000 khối, mỗi lần tăng giá ít nhất 100 khối, hiện tại có thể đấu giá. Nàng còn không có vừa dứt, một người trung niên nam nhân liền kêu lên, ta ra 3.000, 3.000 năm, 4.000, 8.000, ngoặc kép, ngắn ngủi hơn 10 giây. Giá cả liền xông qua 1 vạn đại quan, đồng thời một đường điên cuồng tiêu thăng. Bất quá hôm nay đến hiện trường tới thổ hào cũng không nhiều. Thổ hào là khinh thường tại vào xem loại này mỹ thực tiết. Cho nên giá cả đến 5 vạn khối thời điểm, tăng giá nhiệt tình liền bắt đầu có chỗ tiêu giảm. 51,000 khối. Ban đầu kêu giá trung niên nam nhân, một mực kiên trì tới cuối cùng. Ngay tại hắn coi là thắng dễ dàng thời điểm, Trần giáo sư rốt cục xuất thủ. 5 vạn năm, hoa, wow, đây là ai a? Hơn 5 vạn mua một con cua nước, đây là được nhiều có tiền. Ngoặc kép, tiếng nghị luận bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Trần giáo sư. Mà đám học sinh của hắn thì toàn bộ tại khẩn cấp gửi tin tức Chu Tiền. Trung niên đại thúc cắn răng, trong mắt lộ ra một tia lúng túng. Hắn tốt chính là cái này miệng. Từ lần trước đang nhìn núi cá trăng ăn một nhỏ bát gạch cua về sau, càng thêm nhớ mãi không quên. Đáng tiếc nhìn núi cá trăng cua nước cũng không phải mỗi ngày đều có. Gần nhất càng là một đầu chân cua đều không nhìn thấy. Hắn vốn cho rằng thông qua hôm nay đấu giá, có thể cầm tới một con hoàn chỉnh cua nước. Kết quả cái này nửa đường lại giết ra cái trình rảo kim. Thêm chút đi, nói không chừng lão đầu kia liền từ bỏ đây. 5 vạn 8, 6 vạn, Trần giáo sư phản kích trực tiếp lại ra sức. Trung niên nam nhân lắc đầu, lập tức liền thua trận. 6 vạn khối, còn có ra giá cao hơn sao? Hoàng Du cười duyên dáng, đối dưới đài liếc nhìn một vòng. Trong lòng không khỏi nhàn nhạt thất vọng. Tại dự đoán của nàng bên trong, cái này cua nước chí ít có thể bị xào đến 10 mấy vạn. Đáng tiếc hôm nay tất cả mọi người có chút không góp sức a. Thế là nàng nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Vu Tuấn, dùng ánh mắt hỏi thăm có phải là muốn để kẻ lừa gạt ra sân. Vu Tuấn trực tiếp lắc đầu, cô nương này danh ma quỷ quái, ý nghĩ nhiều lắm, đấu giá cua nước hoàn toàn chính xác có lẫn lộn ý tứ. Nhưng có chừng có mực liền tốt, cuối cùng vẫn muốn để người mua ăn vào miệng bên trong. Dù sao đây là mỹ thực tiết, chủ đề chính là mỹ thực, chỉ có thể nhìn không thể ăn cái kia có thể gọi mỹ thực. Hoàng Du có chút tiếc nuối cười cười, chúc mừng vị lão tiên sinh này, cái này cua nước. Hiện tại chính là ngài rồi. Trần giáo sư không lo được tuổi già thể bước, tại học sinh trợ giúp hạ, trực tiếp vượt qua lan can, nhảy lên sân khấu. Hắn tới trước lồng sắt bên cạnh đem cua nước xem đi xem lại. Lúc này mới đi vào Hoàng Du bên cạnh. Lão tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài hiện tại trong lòng là cảm tưởng gì? Ha ha. Vậy ta liền nói một cách đơn giản 2 câu đi. Thấy Trần giáo sư tiếp lời ống, dưới đài mấy cái học sinh trong lòng không khỏi gọi hỏng bét. Giáo sư cái gì cũng tốt, chỉ khi nào liên lụy đến học thuật phương diện vấn đề, tất nhiên là thao thao bất tuyệt, có thể so với mỗi thứ 2 trường học sẽ lên hiệu trưởng nói chuyện. Quả nhiên, Trần giáo sư từ cua nước khởi nguyên, một mực đơn giản giảng thuật đến trước giải phóng mọi người không có cơm ăn, chỉ có thể dựa vào ăn cua nước đỡ đói. Nói lại đến cua nước bị vận đến châu Âu, sau đó nước tràn thành lụt. Cuối cùng nói lại đến bây giờ 1 cân cua nước mấy chục khối. Bên cạnh Hoàng Du trên mặt đều nghe được mấy đầu hắc tuyến. Dưới đài người vây xem hầu như đều tản quang. Lão tiên sinh, Hoàng Du có chút không tốt ý tứ nói, không sai biệt lắm, ngài con cua đã chuẩn bị xong. A, kia tạm thời cứ như vậy đi. Trần giáo sư nhìn lại, vừa rồi lồng sắt đã không thấy, ta con cua đâu? Lập tức liền tốt. Hoàng Du đối hậu trường vẫy vẫy tay, lập tức liền có người mang lên cái bàn. Trần giáo sư nhìn sững sờ, đây là muốn làm gì? chẳng lẽ còn muốn tới cái hiện trường ký tên nghi thức? Không phải liền là một con cua nha, còn muốn làm cho như thế chính thức. Cái này chủ sự Phương thật đúng là có điểm cứng nhắc. Lão tiên sinh, mời ngài ngồi, sau đó đối hậu trường kêu lên, nhưng trở lên thức ăn, mang thức ăn lên. Trần giáo sư kém chút từ trên ghế té xuống. Không phải ký tên sao? Con muốn bên trên món gì? Chẳng lẽ, không thể nào, Trần giáo sư cảm giác trán đều muốn nổ tung. Chẳng lẽ bọn hắn đem bảo bối của ta con cua nấu? Lúc này một cái phục vụ viên bưng một nhỏ bát mùi thơm bốn phía gạch cua. Nhẹ nhàng phóng tới trước mặt hắn. Thứ một món ăn là hấp gạch cua. Hấp gạch cua, chỉ gặp mặt trước chén nhỏ bên trong. Quả nhiên là nửa bát vàng cam cam mỹ vị gạch cua. Trần giáo sư trái tim đều không tốt. Thật đã trưng a, ta con cua. Lại một cái phục vụ viên bưng một cái mâm lớn. Bên trong là một đoạn màu vỏ quýt cua chân. Khớp nối đã bị cắt đứt. Thật dày vỏ cứng cũng bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Lộ ra bên trong óng ánh thịt cua. Đạo thứ hai đồ ăn là dầu chiên chân cua. Còn dầu chiên, Trần giáo sư cảm giác trái tim bị đau cắt hai đạo lỗ hồng. Đau đến liền hô hấp đều muốn ngừng. Ngươi, các ngươi sao có thể? Đạo thứ ba đồ ăn là so bàn tay còn muốn lớn từng mảnh màu trắng ngao thịt. Phối hợp xanh biếc thiên sư dưa leo. Phía trên rội mê người Sara tương. Đạo thứ ba, ngao thịt dưa leo Sara. Còn rau trộn, ta muốn sống. Trần giáo sư thật vất vả thở quá khí. Bờ môi đều có chút run rẩy. Sống, ta muốn sống. Hoàng Du mỉm cười trả lời. Lão tiên sinh, con cua là không thể làm đâm thân. Bởi vì vi khuẩn rất nhiều. Nhất định phải đun sôi mới có thể ăn nha. Trần giáo sư kém chút phun ra một ngụm máu đến. Ngươi nghe không hiểu, ta là muốn mang về. Yên tâm đi lão tiên sinh. Hoàng Du nói, nếu như ngài muốn đánh bao, chúng ta lập tức cho ngài nhanh đông lạnh. Trần giáo sư chỉ cảm thấy ngực đau xót, mắt tối sầm lại. Giáo sư, ngươi thế nào? Nhanh lên lấy thuốc, nước sôi. Không, ấm nước sôi. Ngoạc kép. 7-8 cái học sinh một trận luống cuống tay chân, lại là vò ngực, lại là tưới rót thuốc. Kết quả Trần giáo sư một hơi vẫn là chậm không đến. Vu Tuấn ở một bên thấy thẳng nhíu mày. Lão nhân này có phải là quá kích động rồi? Nếu là tại cái này xảy ra chuyện sẽ không tốt. Thế là hắn tranh thủ thời gian nhảy lên đài, đem hắn mang theo người bình nước suối khoáng tử vặn ra. Đổ một điểm linh tuyền giếng nước giếng ra, để Trần giáo sư học sinh cho hắn uống vào. Trần giáo sư chỉ là khí cấp công tâm, uống linh tuyền giếng nước sau, rất nhanh liền ung dung tỉnh lại. Ta con cua, giáo sư, con cua đều ở đây, chúng ta còn không có ăn. Trần giáo sư kém chút lại ngất đi, ta không phải muốn ăn, ta muốn mang về nghiên cứu. Vu Tuấn minh bạch, nguyên lai là cái nghĩ làm nghiên cứu giáo sư. Lão tiên sinh, ngươi muốn sống ngươi nói sớm a. Hoàng Du nói, chúng ta đây là mỹ thực tiết a. Tổ chức đấu giá lớn nhất lực hấp dẫn chính là hiện trường làm tốt, hiện trường nhấm nháp mỹ vị. Cái này tại tuyên truyền bố cáo bên trong cũng viết rõ ràng. Mà lại ngươi hiện trường cũng không nói muốn dẫn sống trở về. Cho nên chúng ta liền trực tiếp làm quen. Trần giáo sư thầm nghĩ, ta đi đâu nhìn cái gì bố cáo a? Ta cũng chỉ cố lấy nhìn con cua. Về phần lúc ấy không nói, các ngươi không phải để ta nói chuyện sao? Ta liền nho nhỏ giảng vài câu mà thôi. Kết quả con cua biết rõ hơn. Sớm biết phát biểu cái gì diễn thuyết a? Nhìn xem đã trên bàn con cua. Trần giáo sư nước mắt đều nhanh ra. Hắn chịu đựng đau lòng hỏi Hoàng Du, dạng này con cua, các ngươi còn có không có? Có, Hoàng Du cười trả lời, nhưng là phải chờ tới ngày mai. Còn có liền tốt, còn có liền tốt, Trần giáo sư lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đã còn có sống, vậy cái này mang về cũng vô ích. Con cua thứ này à, càng mới mẻ càng tốt. Nhanh đông lạnh cũng sẽ ảnh hưởng nó ngon. Còn dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Cho nên mọi người cùng nhau đến đem nó ăn đi. Tạ ơn Trần giáo sư. Trần giáo sư quá tuyệt. Đem xác lưu tốt. Trở về còn có thể làm tiêu bản. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.